không biết từ bao giờ hai ta lại bên nhau. Hai ta lại bên nhau. Góc truyện audio.com. Chấm, kể về cái giấc mơ ngôn tình lãng mạn mà tôi đã thấy. Tôi cùng với Băng, Hạnh, Thúy, Yến, Liên và một cô gái lạ mặt không rõ có quen hay không đi bơi. Chúng tôi nô đùa dưới hồ nước, từng đợt sóng lăn tăn nhẹ nhẹ mỗi khi có người nhảy xuống hay bơi lội. Tôi thấy hồ này không nói là đông, cũng không bảo là vắng, ít nhất cũng cỡ 50 người. Nè Băng, mày với Khoa sao rồi? Con Thúy vừa với tay lấy cái mắt kính bơi tôi đưa. Vừa quay đầu ra hỏi Băng. Bình thường thôi, Băng, âu, nhìn bây có bộ tao với Hạnh tủi thân quá. Thúy ôm Hạnh, hai đứa tựa đầu vào nhau như đôi tình nhân les. Thâu đủ rồi nha, bạn nữ ấy nói câu gì đó mà tôi nghe không rõ. Rõ trong mơ tôi có nghe loáng thoáng vài câu nữa mà giờ không nhớ. Và nói luôn là từ lúc mà bạn lạ mặt ấy cất tiếng cho đến giờ. Trong chiêm bao, trừ tiếng nước thì tôi chẳng nghe được tiếng động nào nữa cả. Lúc thức dậy tôi cũng chẳng nhớ gì nhiều hết. Vài chi tiết thôi, tôi liệt kê ra cho dễ em xem ha. Đang chơi đùa thì một đám con trai chừng 6, 7 đứa lại chỗ chúng tôi. Trên tay mỗi đứa cầm hai cây kem, cũng có đứa cầm hũ kem. Khoa vẻ mặt lạnh lùng. Mặt nó vốn dĩ lúc nào cũng rất nhầy. Cầm kem lại đưa cho Băng. Nó cười ngọt ngào xoa đầu Băng. Mặt con Băng đỏ đỏ cười cười trong yêu phết. Vài thằng con trai khác mặt mờ mờ cũng lại chỗ mấy đứa con gái xung quanh đưa kem và tình tứ. Tôi bơi bơi vòng vòng dưới hồ đo nâu ke cái tụi ngôn tình ấy. Bỗng bị nhấc bổng lên. Người nhấc tôi là Danh. Tôi mặc chiếc áo xanh lá ngắn chỉ dài qua rốn. Quần đùi màu đen loại dài, còn anh thì mặc chiếc quần bò ngắn. Ở chân, anh bồng tôi lên, khuôn mặt tôi áp vào ngực anh. Bên ngoài, tôi như có thể cảm nhận được độ ấm khuôn ngực của anh. Anh đặt tôi lên bờ và đưa cho tôi một hũ kem. Anh hương dâu, tôi hương sô-cô-la, hai người ăn kem cũng rất tình tứ. Anh bảo tôi a rồi đút kem cho tôi. Tôi thì đút kem cho anh nhưng chạy muỗng qua tận bên miệng tôi. Bơi xong chúng tôi đi ra ngoài khu du lịch Đại Nam. Lúc này tôi mới rõ mình ở đó. Đi bộ mỏi chân nên Khoa cõng Hân, Lâm cõng Vi, Hoàng cõng Hạnh, và Danh cõng tôi. Đi đến gần cánh cửa cổng thì Danh vấp bậc thang vì vậy nên tôi với anh đều té. Bừng tỉnh, cách trương,